Chương 1441, người nào đó giấm biển. Vì cái gì nàng luôn cảm thấy, tiểu sư thúc sinh khí không phải là bởi vì bọn hắn đánh lấy hắn cờ hiệu giả danh lừa bịp, mà là ý nghĩ này chỉ là ẩn ẩn lướt qua, liền bị Mộ Nhan ném ra sau đầu. Nàng mang theo một tia không bỏ cùng nhẹ nhõm trở lại trong nhà mình. Nhưng mà, vừa mới đẩy cửa tiến vào, Mộ Nhan toàn thân liền nháy mắt cứng đờ. Giờ này khắc này, tất cả nhẹ nhõm đều biến thành chân trời mây bay. Nếu như có thể, nàng thật hận không thể lui trở về một ngày trước, che mình miệng quả đen. Thật là, không có việc gì nói cái gì đế minh quyết, nói cái gì giấm biển sẽ chìm diêu quang phân viện lần này tốt, một câu thành sấm đi chỉ gạo, nguyên bản trống rỗng trong phòng, chẳng biết lúc nào đã ngồi một cái cao tuấn mỹ nam tử. Nam tử tóc dài xóa, quần áo cũng chỉ là lỏng lỏng lẻo lẻo áo trong. Nghiêng dựa vào đầu giường, và áo có chút rộng mở, lộ ra hoa văn hoàn mỹ, đường cong trôi chảy lồng ngực. Mộ Nhan ánh mắt, từ hắn kia hoàn mỹ cơ bụng, chậm rãi chuyển đến kia gợi cảm xương quai xanh hầu kết. Cuối cùng rơi vào tấm kia tuấn mỹ vô cùng, tựa như dịu đục đao tức trên mặt. Nhìn không được nuốt ngụm nước miếng. Nam nhân này từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, lạnh lẽo cứng rắn như sắt, cao không thể chạm. Cho nên ngẫu nhiên lộ ra như vậy gợi cảm mỹ hoặc bộ dáng, mới khiến cho nhân hoàn toàn không thể chống đỡ được. Nam nhân liền như thế dựa nghiêng ở trên giường của nàng, mật dáng dấp lông mi có chút khép kín, phảng phất đang chợp mắt. Tại phát giác được Mộ Nhan tiến vào thời điểm, trưởng tiệp nhấc lên, màu băng lam đồng mắt chiếu sáng rạng rỡ. Như dưới biển sâu vòng xoáy, có thể đem người hồn phách đều hút đi vào. Mộ Nhan trong lòng kêu rên, một cái nam nhân, bộ dạng như thế mật dáng dấp lông mi, như thế mị hoặc một đôi mắt, tốt như vậy làn da làm cái gì liền liên nam nhân cặp kia môi mỏng. Tại ánh nến hạ đều rút đi kia kia lạnh lẽo cứng rắn, lộ ra một cố để nhân khát vọng nhấm nháp gợi cảm cùng nu hòa. Mộ Nhan lại lần nữa nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt theo đuôi đi tiến lên. Mở miệng thanh âm cũng không biết là khẩn trương, vẫn là nóng rực, mà mang theo vài phần không lưu loát. Đế Minh Quyết, ngươi chừng nào thì tới trên giường. Trong tay nam nhân cầm một ly rượu, nhẹ nhàng đặt ở đầu ngón tay chuyển. Nghe được cha hỏi, mới câu lên khoẻ môi, cười như không cười nhìn qua. Tự nhiên là tại ngươi nói muốn đi cho Lạc Vân Tiêu làm ấm giường thời điểm tới. Mộ Nhan đối đầu nhà mình nam nhân kia mặt ngoài mỉm cười, bên trong ánh mắt muốn giết người, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hận không thể lập tức quay đầu chạy mất. Nàng ho nhẹ một tiếng, bắt hắn lại quần áo một góc, cẩn thận ngồi tại bên giường. Khục, Đế Minh Quyết, ngươi nghe ta giải thích. Đế Minh Quyết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sâu kín nhìn xem nàng, giải thích cái gì giải thích ngươi gặp được khó khăn. Tình nguyện cầm Lạc Vân Tiêu vì ngươi chỗ dựa, lại không chịu để bổn quân giúp một điểm bận bịu, vẫn là giải thích khuya khoắt tiến Lạc Vân Tiêu gian phòng, còn đưa cho hắn một đống liên bổn quân đều không có phụ lục cùng đan dược. Mộ Nhan, nàng cảm thấy, người nào đó giấm biển không phải chìm diêu quang phân viện, là nhanh đem toàn bộ đan dương sơn mạch đều chìm gặp nàng bị dạng. Này chất vấn vậy mà đều không giải thích. Đế Minh Quyết lập tức trong lòng tức giận, đột nhiên níu lại cổ tay của nàng kéo một cái, đem hắn kéo đến trong ngực. Ngay sau đó, không đợi Mộ Nhan phản ứng, đã xoay người đưa nàng đặt ở dưới thân. Hung tợn trừng mắt nàng, quân Mộ Nhan, ngươi đến cùng đem bổn quân làm cái gì? Mộ Nhan trừng mắt nhìn, đối đầu nam nhân ánh mắt phẫn nộ, chậm rãi đáy lòng chỗ sâu lại dâng lên một cỗ ủy khuất. Ngay sau đó, không bị khống chế cái mũi mỏi nhừ, vành mắt cu nở dê hơi ửng đỏ. Thấu chương xong.